Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 127, chương 743, hạn bạt. Số lượng từ, 2007, thời gian đổi mới, 16 tháng 11 năm 19, 12 giờ 40, Giang Mộ Bạch không có bị niết bàn kiếm hồn mê hoặc khởi tử hoàn sinh về sau, thối lui đến Tần Phong một bên. Mộ Bạch, khởi tử hoàn sinh cảm giác thế nào? Tần Phong nhìn tiền phương thảm liệt chiến cục, nói ra, tử vong, rất thống khổ, cũng rất đặc biệt, tuy nhiên sống lại, nhưng là loại kia đáng sợ cảm thụ. Ta không muốn nếm thử lần thứ hai. Giang Mộ Bạch sắc mặt trắng bệch, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, nhìn qua Ung Văn, Cao Lâm liều mình chém giết, không ngừng khởi tử hoàn sinh, run giọng nói ra, Tần đại ca, bọn họ vì sao không sợ chết, coi như có thể phục sinh, loại này đau khổ bọn họ làm sao có thể tiếp nhận. Huống chi, niết bàn lực lượng không phải vô cùng vô tận, một khi niết bàn lực lượng hao hết, bọn họ vô pháp phục sinh làm sao bây giờ, bọn họ bị niết bàn mê hoặc, thống khổ của tử vong bị xóa bỏ. Chỉ còn lại có sinh vui vẻ. Nói đơn giản, bọn họ đều điên, là một đám người điên. Đối với người điên mà nói, tử vong cũng không là chuyện ghê gớm gì. Tần Phong trầm giọng nói ra, thế nhưng là Tần đại ca, ngươi vì sao không xuất thủ cứu bọn họ? Giang Mộ Bạch nhìn qua Tần Phong, kinh ngạc nói, Mộ Bạch, ngươi vẫn không rõ. Tần Phong ngẩng đầu nhìn phía trên, chỉ thấy thấp lùn thiên trên đỉnh, xuất hiện một đoàn xích hồng sắc vân vụ, giống như vòng xoáy khổng lồ đồng dạng, chậm rãi xoay tròn, đoàn này đỏ vòng xoáy màu đỏ vân vụ còn chưa triệt để thành hình. Lại tản mát ra uy áp kinh khủng, cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Giang Mộ Bạch theo Tần Phong ánh mắt ngửa đầu nhìn tới. Không biết vì sao, hắn cảm giác vòng xoáy này giống như là một cái con mắt thật to. Không khỏi giật cả mình. Huống hồ, Tần Phong trong miệng lẩm bẩm nói, sư huynh bọn họ bị niết bàn mê hoặc, trầm luân quá sâu, có lẽ chỉ có tử vong có thể để bọn hắn tỉnh táo lại. Hiện tại, vẫn chưa tới ta xuất thủ thời điểm. Chanh chanh chanh, thiên ma giáo chủ tiếng đàn càng ngày càng vang dội. Hành thi cũng biến thành càng ngày càng điên cuồng. Niết bàn kiếm hồn trên người quang mang thì là dần dần trở nên yếu ớt. Nó dù sao chỉ là một đạo tàn hồn, phóng thích sinh mệnh hồng lưu, bị người khởi tử hoàn sinh, tiêu hao linh khí cực kỳ khủng bố. Nó đã đến đèn cạn dầu giáp danh. Hỗn độn kiếm người, giúp ta. Không phải vậy, những nhân loại này lần tiếp theo chính là thật tử vong. Niết bàn kiếm hồn rõ ràng hoảng, lạnh lùng kêu lên, không sai biệt lắm là lúc này rồi. Tần Phong gật đầu một cái, cầm kiếm chạm ở trước mặt Vạn Tiêm Ngân, âm thanh lạnh lùng nói, Vạn Tiêm Ngân, ngươi một mực muốn giết ta, ta cũng vẫn muốn giết ngươi. Ngươi ta tầm đó, huyết hải thâm cừu, không đội trời chung, hôm nay nhất định có một người táng thân ở nơi này hồn nơi hội tụ. Vạn Tiêm Ngân cười lạnh, ánh mắt bên trong mang theo một tia khinh thường, nói, có thiên ma giáo chủ giúp ta, liền bằng ngươi, làm sao cùng ta đấu? Tần Phong, ngươi nhiều lần hỏng ta chuyện tốt, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, lấy giải ta mối hận trong lòng, xem ra ngươi cũng không hiểu. Tần Phong ánh mắt vượt qua Vạn Tiêm Ngân, rơi ở trên thân thiên ma giáo chủ. Thiên ma giáo chủ vỗ về cầm, cùng Tần Phong ánh mắt tương đối, nụ cười thần bí, bang, một tiếng to gió kiếm ngâm. Tần Phong không nói thêm gì nữa, mà chính là trưởng kiếm xuất vỏ, một dưới thân kiếm, thiên băng địa liệt, sơn hà phá toái, vấn thiên đệ nhất kiếm nộ vấn thương thiên, một kiếm này, đủ để kinh thiên động địa. Vạn Tiêm Ngân không dám thất lễ, trong miệng phát ra hét dài một tiếng, xuất thủ là được thi tuyệt kiếm pháp ảo nghĩa bách thi phệ thiên. Thi tuyệt kiếm pháp chính là địa giai nhất phẩm kiếm pháp, cách thiên giai kiếm pháp chỉ có hạng nhất. Vạn Tiêm Ngân chìm đắm ở bộ kiếm pháp kia trong hơn 10 năm. Một dưới thân kiếm, ma khí ngút trời, thê lương tiếng kêu rên khắp nơi, toàn bộ không gian đều đang run rẩy, kèm theo từng tiếng oanh minh, từng đợt nổ mạnh, Tần Phong cùng Vạn Tiêm Ngân đánh nhau, kiếm quang bắn ra bốn phía, kiếm khí ba động giống như gợn sóng, hướng về bốn phía đẩy ra. Bái kiếm giáo giáo đồ cùng hành thi không chịu nổi khủng bố kiếm uy, thậm chí đứng không vững, bị kiếm khí thổi bay đến mấy trượng có hơn, ngã thất linh bát lạc. Khá lắm, không hổ là thiên giai kiếm pháp, quả nhiên lợi hại. Tần Phong kiếm pháp giống như là vũ bão áp Phật, Tiêm Ngân cơ hồ không thở nổi, hắn thầm kinh hãi, không thể tin được trong thời gian ngắn ngủi như thế, Tần Phong vậy mà từ một cái không đáng nhắc tới tiểu tốt trưởng thành đến mức kinh khủng như thế. Năm đó ở Lưu Ly Bảy Màu Cung, ta nên giết tiểu tử này. Vạn Tiêm Ngân trong lòng ảo não không thôi. Kỳ thực Vạn Tiêm Ngân đã sớm nhìn Tần Phong không vừa mắt. Hơn nữa hắn có khá nhiều lần giết chết Tần Phong cơ hội. Trong đó ở gần nhất một lần, Tần Phong thậm chí bị cầm tù ở trong thiên lao, ngày thứ hai buổi trưa liền bị đẩy đi ra trảm thủ. Thế nhưng là lần lượt trời đất đưa đẩy, nhượng Tần Phong chạy thoát, nuôi hổ gây họa a. Vạn Tiêm Ngân kiếm trong tay thế biến đổi, sử dụng thi tuyệt kiếm pháp trong mạnh mẽ hơn nữa một kiếm phơi thây vạn lý. Nhìn thấy một kiếm này, tất cả mọi người ở đây cũng vì đó hoảng sợ. Một kiếm này cực kỳ hung tàn, mang theo vô biên sát khí. Một kiếm vung ra, huyễn hóa ra một tòa đen nhánh địa ngục đại môn. Đại môn ầm ầm mở ra, vô số yêu ma từ bên trong xông ra. Đối mặt Vạn Tiêm Ngân một kiếm này, Tần Phong không sợ chút nào, ngược lại bước lên trước, hai tay nắm ở Ngũ Tuyệt Thần kiếm chuôi kiếm, chém xuống một kiếm. Vấn Thiên kiếm thứ hai thương thiên vô tình, suy, yêu ma bị một kiếm chảm sát, ở trong gầm trời bên trong một mảnh trong veo, kiếm uy qua thế không giảm, tiếp tục đánh úp về phía Vạn Tiêm Ngân, keng, Vạn Tiêm Ngân giơ kiếm chặn lại, chỉ cảm thấy ngập trời cự lực đánh tới, nhượng bộ ngực hắn khí huyết quay cuồng không thôi, cổ họng ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Nghiêm chỉnh bị trọng thương, Hàn kiếm sơ cũng là kiếm đạo lục trọng thiên kiếm đế, lại bị Tần Phong một kiếm chảm sát. Tuy nói Hàn kiếm sơ là nhìn thấy Vấn Thiên cửu kiếm, kiếm tâm dao động mới hội không chịu được như thế nhất kích. Thế nhưng là cũng đầy đủ chứng minh, Vấn Thiên cửu kiếm chính là thiên giai kiếm pháp, uy lực ở phía xa địa giai kiếm pháp phía trên. Vạn Tiêm Ngân thực lực tuy nhiên mạnh hơn Hàn kiếm sơ, nhưng là đang Vấn Thiên cửu kiếm trước mặt, cũng là trong lòng run sợ, như dẫm trên băng mỏng. Vấn Thiên kiếm thứ ba thiên hủy địa diệt, Tần Phong chiếm thượng phong, không chần chờ chút nào, kiếm thứ ba cũng đã rơi xuống. Một kiếm này có khai thiên tích địa chi uy, một kiếm chém về phía Vạn Tiêm Ngân, giống như muốn đồ thần diệt sinh. Ngao, thì tuyệt ma kiếm cũng cảm thấy hoảng sợ, kiếm hồn thân ảnh nổi lên, là một bộ toàn thân đỏ ngầu cương thi, tóc tai bù xù. Thì tuyệt ma kiếm trong phong ấn kiếm hồn chính là thượng cổ dị thú Hạn Bạt. Hạn Bạt bị cho rằng là cương thi thủy tổ. Hạn Bạt vừa ra, đất chết vạn lý. Nó vừa xuất hiện, nguyên bản là nóng bỏng hồn về chỗ, trở nên càng thêm viêm nhiệt, trên đất khe đá tuôn ra dung nham, hơi nước bốn phía, nhiệt khí bốc hơi, giống, Hạn Bạt cuồng hống một tiếng, hai tay ngăn trở chém xuống Ngũ Tuyệt Thần kiếm, keng, một tiếng vang lên, đống lửa nhỏ văng khắp nơi, rơi xuống nước hỏa tinh giống như là hỏa sơn phun ra hòn đá, chói lóa mắt. Ngay sau đó, một tiếng, ngăn lại một kiếm thi tuyệt ma kiếm cuối cùng ngăn không được vấn thiên cửu kiếm lực lượng kinh. Khủng, trên thân kiếm xuất hiện một đầu vết rách, ngao, tóc tai bù xù hạn bạt phát ra một tiếng hét thảm. Thân ảnh chậm rãi tiêu tán, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.